Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167, quan phân cửu phẩm. Nguyên lai, Văn Hạo tại Trương Phi, Lưu Bá Ôn bọn người sau khi đi, Văn Hạo trực tiếp nhỏ máu thu truyền quốc ngọc tỷ, loại bảo bối này đã tới tay, chỗ nào còn có đặt ở phía ngoài đạo lý. Hắn vừa thu lại, hệ thống liền phát ra nhắc nhở, Văn Hạo thân phận nhảy lên trở thành quân chủ, có thể sắc phong trong tay văn thần võ tướng. Không chỉ như thế, hệ thống còn cho ra sắc phong quy tắc, quan phân cửu phẩm, nhất phẩm vì vương công. Hệ thống cuối cùng phát ra nhắc nhở, phàm là được sách phong quan viên tại đẳng cấp bên trên sẽ có áp chế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lấy hạ phạm thượng tình huống. Tăng thêm lúc này ngọa hổ quan nội chính nhân tài thiếu, Văn Hạo nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, khắp nơi trên đất thăm hiền, thời gian ngắn vô cùng có khả năng không trở về được ngọa hổ quan. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn ở thời điểm này đưa ra muốn cho một đám thuộc hạ một cái minh xác vị trí. Chỉ có dạng này, ngọa hổ quan cái này khổng lồ máy móc mới có thể tại quy tắc thôi thúc dưới chậm rãi vận chuyển lại. Coi như Văn Hạo không tải cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chư vị, ta ngọa hổ chi địa, quan phân cửu phẩm, cùng Đại Hán Vương Triều khác biệt. Sau đó Văn Hạo đem hệ thống chế định sắc phong quy tắc nói ra. Tại Đại Hán Vương Triều, thái phó lớn nhất xuống tới chính là tam công cửu khanh. Đều có lệ thuộc, nhưng có chút vị trí phụ thuộc cũng không minh xác, không giống như là cửu phẩm phân chia, lập tức phân cao thấp, chúa công anh minh, một đám thuộc hạ cùng nhau cúi đầu, sau đó yên lặng chờ lĩnh chức. Khiến Văn Hạo ngạc nhiên là, ngay lúc này, hệ thống bảng lại là nhảy ra ngoài, bảng bên trên mỗi vị văn thần võ tướng ảnh chân dung cũng sáng lên. Tựa hồ đang đợi hắn sắc phong, nhìn thấy như thế, Văn Hạo cũng không do dự nữa, đem hắn tối hôm qua đã nghĩ kỹ vị trí từng cái nói ra. Lưu Bá Ôn, lấy làm ngươi toàn diện tổng quản ngọa hổ chi địa hết thảy công việc. Phong quân sư, vệ quốc công, quan cư chính nhất phẩm, lấy áo mãng bào, đa tạ chúa công. Lưu Bá Ôn nghe được mình cái thứ nhất bị phong, hơn nữa còn là cao nhất chính nhất phẩm, vội vàng ra quỳ lại lĩnh mệnh. Nói thật, năm đó hắn vì Minh Chu Vương Triều lập xuống công lao hãn mã, cuối cùng cũng là được cái tể tướng chi vị, cũng không có đến nhất phẩm vị trí. Ngay tại Lưu Bá Ôn quỳ xuống lĩnh mệnh thời điểm, hệ thống bảng bên trên ảnh chân dung của hắn đúng là hào quang lóe lên. Sau đó ảnh chân dung phía dưới hiện ra một hàng chữ nhỏ. Quân sư, vệ quốc công, chính nhất phẩm, mang binh số nhưng từ túc chủ điều phối. Ngay sau đó, Lưu Bá Ôn ảnh chân dung đúng là trực tiếp nhảy tới Văn Hạo phía dưới, trở thành quân chủ phía dưới đệ nhất nhân. Quỳ lạy tạ ơn về sau, Lưu Bá Ôn đứng dậy, đứng một bên. Kỳ thật, chi cho nên đem Lưu Bá Ôn phong làm quốc sư, Văn Hạo cũng là liên tục khảo lượng. Quách gia bọn người mặc dù mưu trí vô song, nhưng luận tổng hợp năng lực, Lưu Bá Ôn vẫn là hơi mạnh hơn một chút. Đương nhiên, Lưu Bá Ôn trước đó tại Minh Chu Vương Triều có trị quốc kinh nghiệm, cho nên hắn hoàn toàn xứng đáng. Quách gia, Quách Phụng Hiếu, lấy mệnh ngươi tổng quản tất cả quân sự sự vụ, phong thái úy, quan cư từ nhất phẩm, lấy áo mãng bào, thần Quách gia bái tạ chúa công. Cùng Lưu Bá Ôn đồng dạng, Quách gia ảnh chân dung chớp động về sau, xếp tại Lưu Bá Ôn đằng sau. Nếu như nói Lưu Bá Ôn là thống lĩnh toàn cục, như vậy Quách gia liền cùng loại với tổng tư lệnh vị trí. Hắn nhưng từ toàn cục xuất phát, điều động binh mã, cân đối các lộ tướng quân tác chiến. Tại Văn Hạo xem ra, lấy Quách gia chi quỷ tài, hoàn toàn xứng đáng vị trí này. Giả hủ, mệnh người phụ trợ Quách gia trưởng quản tất cả quân sự sự vụ. Phong đô úy, quan cư chính nhị phẩm. Thần, Giả Hủ lĩnh mệnh. Giả Hủ, Văn Hạo đem hắn đặt ở tổng tham mưu trưởng vị trí. Một cái quỷ tài, một cái độc sĩ, tin tưởng hai người phối hợp lại, tuyệt đối có xem xét. Đương nhiên Giả Hủ vị trí hơi muốn thấp một chút, chỉ có nhị phẩm, còn không thể xuyên áo mãng bào. Tại hệ thống thiết định quy tắc bên trong, áo mãng bào chỉ có chính nhất phẩm hoặc là từ nhất phẩm quan viên mới có thể mặc. Những người khác cũng không tư cách. Lư Thực, lấy mệnh người ngoạc hổ quan thái thú, hạ hạt phi long quan, khai phong huyện, quan cư chính tam phẩm. Thần, lĩnh mệnh, sắc phong song mưu thần. Văn Hạo bắt đầu sắc phong nội chính nhân tài. Đối với Lư Thực, Văn Hạo đem hắn bỏ vào chính tam phẩm vị trí. Cũng không phải nói tam phẩm rất thấp, mà là đã rất cao. Trên địa cầu, rất nhiều tể tướng cũng là mới nhị phẩm vị trí. Hiện tại Lư Thực vừa mới bắt đầu chính là chính tam phẩm. Cái này về sau nếu là lại lập được công cực khổ, khẳng định còn muốn gia phong. Cuối cùng liền xem như đến từ nhất phẩm cũng không phải không có khả năng. Điển Vi, lấy mệnh người vì dũng tướng đại tướng quân, nhất tự tịnh kiên vương, quan cư từ nhất phẩm, lấy áo mãng bào, phong song Lư Thực. Văn Hạo bắt đầu sắc phong võ tướng. Kỳ thật võ tướng bên trong, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bốn người tương đối đặc thù. Bởi vì cùng Văn Hạo là kết bái huynh đệ, cho nên hệ thống đã sớm ra phong nhất tự tịnh kiên vương. Từ nhất phẩm vị trí, cái này cũng chưa tính, bởi vì bốn người này chính là khác phái vương gia. Thân là thái úy Quách gia có thể điều động cái khác võ tướng, lại là không thể điều động bốn vị này. Chỉ vì bốn người bọn họ chỉ nghe Văn Hạo mệnh lệnh, mà không thuộc về bất luận kẻ nào. Thậm chí liền ngay cả chính nhất phẩm quân sư Lưu Bá Ôn muốn dùng bọn hắn, cũng phải trước trải qua Văn Hạo đồng ý mới được. Cứ như vậy, Quan Vũ cuối cùng được một cái hổ uy tướng quân. Triệu Vân chính là hổ vô tướng quân. Trương Phi thì là hổ mãnh tướng quân. Bốn nhân quân là từ nhất phẩm, lấy áo mãng bào khác họ vương gia. Vì để cho bốn người này có thể phát huy ra vốn có thực lực, Văn Hạo còn đem bọn hắn mang binh số lượng bị điều đến hạn mức cao nhất. Mỗi người chí ít có thể lãnh binh 20 vạn. Về phần Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên, Văn Hạo cho một cái từ nhị phẩm trung lang tướng. Đợi đến đằng sau bọn hắn nên có đồ vật chuẩn bị thỏa về sau lại ra phong cũng không muộn. Bọn hắn lãnh binh hạn mức cao nhất Văn Hạo đề cao đến 10 vạn. Cuối cùng, chủ trì mật thám tiểu đội Tiểu Lục Văn Hạo cũng phong một cái tứ phẩm chức vị. Về phần trước đó đầu nhập ngọa hổ quan tại núi, Văn Hạo cho một cái lục phẩm thiên tướng, để hắn phụ trách toàn bộ ngọa hổ quan trị an tuần phòng. Đến tận đây, Văn Hạo trong tay chủ lực nhân viên đều đã sắc phong hoàn tất. Hết thảy mọi người chức quan, địa vị, chức trách đều đã vạch rõ ràng xác thực. Đám người cuối cùng lại là ba gõ chín bái, lúc này mới đứng dậy. Chư vị, các ngươi hiện tại cũng có chức quan, phẩm cấp, về sau nhất thiết phải công chính xử sự. Nếu là làm việc thiên tư trái pháp luật, định trảm không buông tha. Đừng nhìn hiện tại ngọa hổ quan người không nhiều, nhưng mà phía sau một khi có ngàn vạn bách tính, nơi này ngồi đều tính được là quyền cao chức trọng. Văn Hạo đương nhiên muốn sớm nhắc nhở bọn hắn. Vâng, chúa công, làm xong đây hết thảy. Văn Hạo bắt đầu xử lý chính sự. Quân sư, ta cho lúc trước ngươi đưa tin, để ngươi chuẩn bị kho lúa ngươi nhưng chuẩn bị xong. Hồi bẩm chúa công, đã chuẩn bị xong. Lưu Bá Ôn trọng trọng gật đầu. Phàm là Văn Hạo lời nhắn nhủ sự tình, hắn khẳng định sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Như thế rất tốt. Văn Hạo khẽ gật đầu. Không có cách, sở hữu muốn tu kho lúa, trừ giả những cái kia bắp ngô hoa màu bên ngoài. Vô hạn tiểu binh hệ thống bên trong còn chứa lữ bố 20 vạn đại quân lương thảo. Đều phải cùng một chỗ chơi đùa ra. Hệ thống cái thằng này nhà kho tiền thuê thực sự là quá cao. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, vậy mà ăn hết Văn Hảo không ít bạch ngân. Hiện tại hệ thống bên trong chỉ còn lại dòng giã 100 vạn lượng bạch ngân. Hắn thực sự là không dám để cho hệ thống tổn lương thực. Đúng rồi, các ngươi đối Khai Phong huyện thành một chuyện có đề nghị gì? Sau đó Văn Hảo tiếp tục mở miệng. Lư Thực lúc đầu hôm nay liền muốn xuất phát tiến về mở ra tạm thời người quản lý huyện lệnh chức. Nhưng Văn Hảo vẫn là quyết định trước nghe một chút Lưu Bá Ôn đám người ý kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.